Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1453, chương 2. Đại Ma Vương khổ tâm. Nhanh, càng nhanh hơn. Chạy trốn bên trong Trần Bình. Cảm giác muốn đánh vỡ thứ nguyên trở ngại hắn hai cái chân. Thật giống như bắt đầu chạy khi bánh xe. Đều xuất hiện tàn ảnh một, hai. Cái kia ba còn không chờ hô lên tiếng, Trần Bình đã vọt tới gôn hai vừa bóng chày chuyện lúc trở lại. Hắn cách gôn hai chiếm gôn khoảng cách, có điều chỉ là 2-3 mét, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Hắn liền có thể tìm thấy chiếm gôn lần này, lại là gần như khoảng cách. Màu trắng tiểu cầu từ hắn sau đầu một bên nhi bay tới nhanh nhẹn. Kuramochi thật giống như săn mồi. Con mồi báo săn đã sớm chờ ở nơi đó. Một cái cắn tới, đùng. Ao, tiểu tử, ngươi còn quá non. Kuramochi trong giọng nói mang theo vài phần sủng nịch. Trần Bình cau mày, nhìn về phía cát trơ vị trí đầu óc của hắn liều mạng vận chuyển. Nhưng thủy chung không nghĩ ra, vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Lại tới một lần nữa. Đùng, ao. Liên tiếp 3 lần, kết quả đều là giống như đúc. Trần Bình trong ánh mắt còn tiết lộ quật cường, cứ việc tiểu hòa ngoài miệng không nói gì. Thế nhưng từ hắn cái kia quật cường trong ánh mắt không khó nhìn ra đến hắn vẫn là không phục. Hơn nữa là phi thường không phục, những người khác còn muốn luyện tập đây. Chúng ta không thể vẫn như thế xuống. Sawamura Izun ngữ khí nhưng có chút lạnh lùng. Chờ ta phòng thủ xong này một vòng, lại giải thích với ngươi. Trần Bình sau khi Butter bắt đầu lục tục lên sân đánh bóng, Runner cũng ở với bọn hắn phối hợp ở hạn định góc trong cầu tình huống. Sawamura Izun phòng thủ thành tích cũng không vừa ý người tổng cộng thủ vệ một lần trong đó bị bắt một nhánh hit. 4 lần bị xếp quốc cũng là nói bên trong có 4 người thành công dùng ban quốc Runner xếp lừa. Chọn dùng ban quyết đấu, đương nhiên không chỉ là 4 người bọn họ, có thể thành công chỉ có 4 người bọn họ, còn lại đều thất bại. Bắt hít người là Kominato Haruichi. Gần nhất khoảng thời gian này, Kominato khí thế cũng rất mạnh, mơ hồ đã có thoát thai hoán cốt thay đổi hoàn thành là chính mình phòng thủ nhiệm vụ sau khi Sawamura Aizun cũng là xuống sân. Kết quả này cho mới vừa tiến vào đội 1-4 người. Mang đến vô cùng lớn lao chấn động. Cái kia không gì không làm được đại ma vương. Ở phòng thủ trong quá trình, biểu hiện một chút đều không thoải mái. Đội một những tuyển thủ khác cũng cho Sawamura gây rất mạnh áp lực. Đây mới là xây đô đội một trình độ. Tuy nói bọn họ trước kia thực lực cũng không sai, thế nhưng cùng những người này so ra, thật giống cũng không cái gì quá to lớn ưu thế. Không hổ là vương giả xây đô đội 1. Bầu không khí quả nhiên khác nhau. Yuikaru ánh mắt dị thường nóng rực. Rốt cục hắn cũng đi tới nơi này. Vòng kế tiếp bắt đầu, xây đô cao trung picture thay đổi. Kawakami biểu hiện của hắn cũng phi thường chói mắt. Vẻn vẹn bị đánh ra 3 chi hit, bị bắt 5 lần uốc. Nhìn từ bề ngoài, thành tích này thật giống cũng không có gì ghê gớm, nhưng kỳ thực cũng không phải là như vậy. Xây đô cao trung các batter, đối với bọn hắn cùng trong đội những này pitcher, cái kia đều là hiểu rõ vô cùng. Pitcher tuy nói cũng hiểu rõ batter, nhưng pitcher một người cần nghiên cứu hơn 20 người. Tự nhiên không có cách nào như batter như vậy chuyên tâm, vì lẽ đó cùng đội loại này kiểm tra đối với pitcher tới nói là phi thường bất lợi. Ở tình huống như vậy, lại hạn định chỉ có thể ném góc trong cầu, pitcher đối mặt cục diện càng là cho cắn áo rách. Kawakami có thể chỉ ném 3 chi hit đã là phi thường hiếm thấy. Một ít batter lựa chọn ban uốc cũng là bởi vì bọn họ không có lòng tin có thể đem Kawakami cầu đánh ra đi. Này luôn luyện tập bên trong, Sawamura Aizun là cái thứ nhất lên, cái kia 3 chi hit thì có hắn một cái hoàn thành. Sau khi luyện tập, hắn chủ động tìm tới Watanabe cùng Trần Bình. Vào lúc này Watanabe đang dùng smartphone. cho Trần Bình chiếu lại trước hắn quay chụp nội dung phi thường tỉ mỉ. Bao quát Sawamura, Eijun cùng Miyuki Kazuya cử động đều có kỳ thực rất đơn giản. Chính là Sawamura, Eijun lợi dụng sau ra tay đặc quyền, giảm bớt chính mình ném bóng động tác tiêu hao thời gian mà Miyuki Kazuya ở tiếp cầu trong quá. Trình cũng trực tiếp đứng lên đến, như vậy lại tiết kiệm một phần thời gian, cứ việc hai người này thời gian đều cũng không phải rất dài. Thế nhưng tính gộp lại cũng có không, xx giây không, xx giây. Ở sân bóng chày lên trong quyết đấu, đã đầy đủ quyết định sinh tử, càng không cần phải nói. Nguyên bản tốc độ của bọn họ liền rất nhanh. Hai người mới vừa rồi còn không có toàn lực làm. Nếu như toàn lực ứng phó, tốc độ sẽ nhanh hơn, chân chính thời điểm tranh tài. Ta còn có thể dùng ánh mắt hoặc kiềm chế cầu đến kiềm chế động tác của ngươi, ta có thể nghĩ đến. Cái khác đội bóng siêu sao pitcher nhất định cũng có thể nghĩ đến đang bị người hết sức nhằm vào. Tình huống, làm sao phát huy ra thực lực của chính mình? Đây chính là ngươi bước kế tiếp muốn cân nhắc, phải. Trần Bình vui lòng phục tùng nói rằng hắn không phải không biết điều người. Đương nhiên biết Sawamura, Eijun sở dĩ sẽ làm như vậy, là vì vun bón chính mình, đem ba người kia thành tích. Cho ta nhìn một chút, Trần Bình thái độ làm cho người không thể soi mói. Sawamura cũng sẽ không nói cái gì nữa, hắn quay đầu nhìn Watanabe. Trực tiếp nói, Watanabe liền cầm trong tay một tờ giấy nhỏ đưa cho Sawamura đưa trong quá trình. Hắn tay đều là khẽ run, Sawamura nhận lấy sau khi nhìn lướt qua mặt trên ba cái con số, trong lòng mạnh mẽ thua một hồi. 2:90, 2:88, 2:92, chênh lệch nhỏ bé không đáng kể. Bình quân chính là 29 giây, Sawamura Eijun liền cảm giác mình nha đau gần chết 3 lần, dĩ nhiên toàn bộ đều chạy vào 3 giây. Nếu như là hắn cùng Miyuki Kazuya, lần thứ nhất gặp phải Trần Bình loại quái vật này không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý tình huống, rất khả năng để hắn cướp gôn chiếm gôn. Ai có thể nghĩ tới, như vậy quái vật dĩ nhiên không có đi điền kinh xã, mà là đến rồi CLB bóng chày. Có thể như vậy động tác võ thuật cũng là có thể sử dụng một lần. Lại nghĩ dùng lần thứ hai chỉ sợ cũng mất linh, hiện tại là một tin tức xã hội. Seido Cao Trung lại là toàn quốc thanh thế mạnh nhất đội ngũ, Trần Bình chỉ cần ở chính thức thi đấu bên trong hoàn thành một lần biểu diễn, như vậy nhất định sẽ náo động truyền thông, đến thời điểm truyền thông oanh một cái động. Vừa báo đảo Seido Cao Trung lại nghĩ đem Trần Bình làm vũ khí bí mật sử dụng. Liền không thể, nếu như ở mùa hè giải thi đấu trước, muốn thật sự để Trần Bình phát huy được tác dụng, hắn cần học tập đồ vật còn có rất nhiều ăn ngay. Nói thật, Seido Cao Trung đội 1 trong đội ngũ vẫn đúng là khuyết thiếu như vậy một vai một cái đội bóng hạt nhân tuyển thủ, ngoại trừ starting 9 người ở ngoài, còn có 3 cái nhân vật cũng là tất yếu. Cái thứ nhất đương nhiên là pitcher thay thế bổ sung, không có một cái tốt thay thế bổ sung pitcher ở cấp 3 bóng chày cao như vậy tiết tấu giải thi đấu bên trong là rất khó chống được, cuối cùng nhất định phải có người cùng A pitcher thay phiên, như vậy đội ngũ mới có thể đi tới cuối cùng. Thứ hai là thời khắc nguy cấp thay batter, cũng không phải đội bóng mỗi một lần gặp phải nguy cấp tình huống đại tuyến đều vừa vặn đến phiên thượng vị, hoặc là hạt nhân tuyến tấn công gặp phải tốt ghi điểm cơ hội tốt cũng giống như vậy, khả năng dưới một gậy batter một chút đều không đáng tin. Ở tình huống như vậy, đội bóng bên trong nếu như có một cái thực lực xuất sắc thay batter, kết quả kia là đại khác nhiều cái, cuối cùng chính là đại chạy này cùng thay batter đạo lý như thế. Seido Cao Trung không phải là không có tốt runner như Kuramoichi, thực lực của hắn ở toàn quốc bên trong tuyệt đối là hàng đầu nhất lưu, nhưng hắn nhưng cũng không là một cái hợp lệ đại chạy, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là Seido Cao Trung CLB bóng chày cố định chủ lực, hắn tự nhiên không thể ở đội bóng cần thời điểm lập tức đăng chiếm gôn bao những này tuyển thủ là một nhánh toàn quốc hàng đầu đội bóng. Cơ bản bố trí lại nghĩ xa hoa một điểm. Như vậy mỗi cái chủ yếu vị trí còn cần sắp xếp lên thực lực không kém thay thế bổ sung gôn 1,3. Thay thế bổ sung, shortstop cùng chốt gôn 2 thay thế bổ sung. Cánh ngoài thay thế bổ sung hơn nữa một cái pitcher thay thế bổ sung cùng một cái catcher thay thế. Bổ sung như vậy chính là 17 cái tiêu chuẩn hơn nữa một cái dầu vạn kim. Quotient 18 cái tiêu chuẩn liền tập hợp bất luận cái nào hào môn đội bóng. Chỉ cần đội bóng của bọn họ bên trong nhân viên của chính mình đầy đủ bọn họ khẳng định là từ những phương diện này đến tìm kiếm tuyển thủ xây đô cao chung những vị trí khác tuyển thủ. Cũng đã có người tốt tuyển hiện tại duy nhất khiếm khuyết. Chính là đại chạy cái này cũng là Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ các huấn luyện viên. Sẽ đặc cách đề bạt Trần Bình nguyên nhân nguyên bản Takuma cũng là người tốt tuyển thực lực tổng hợp PK, Trần Bình là PK có điều Takuma dù sao. Takuma thực lực càng toàn diện, đã là vô cùng tốt sức chiến đấu chỉ là rất đáng tiếc. Như vậy thực lực toàn diện tuyển thủ, xây đô cao trung bóng chày đội cũng không thiếu bọn họ hiện tại khiếm khuyết. Chỉ là có thể trở thành kỳ binh runner mà thôi từ một điểm này lên phân tích. Trần Bình không thể nghi ngờ càng thích hợp Sawamura quan sát tỉ mỉ thiếu niên ở trước mắt. Trong đầu né qua vô số ý nghĩ đều nói thời thế tạo anh hùng Trần Bình cũng thật là trên quầy một. Cái thời điểm tốt nếu như là ở những lúc khác đoạn. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ là tuyệt đối không để ý tới bồi dưỡng như vậy một. Tân nhân, ta nên làm sao tăng lên đây? Trần Bình khiêm tốn thỉnh giáo đạo hắn khiêm tốn thỉnh giáo đối tượng. Tự nhiên là Sawamura Aizun, nắm một cây bút lại đây. Trần Bình đàng hoàng cầm một cây bút, giao cho Sawamura Aizun. Sawamura Aizun gật gù, dùng hai ngón tay mang theo chiếc bút đó. Sau đó ra hiệu Trần Bình đi chuẩn bị tiếp, chơi đùa trò chơi này sao? Trần Bình đàng hoàng lắc đầu một cái, vậy ngươi tiếp được rồi. Sawamura Aizun nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó tay chỉ thả ra Trần Bình phản xạ thần kinh cũng khá. Đặt Sawamura Aizun bàn tay phía dưới tay. Lập tức nắm chặt, vững vàng nắm lấy chiếc bút đó sau khi nắm được. Trần Bình thở phào nhẹ nhõm Sawamura nhưng lạnh lùng nói rằng. Không hợp cách. Trần Bình trừng mắt hắn cái kia vô tội con mắt. Không rõ vì sao nhìn Sawamura chỉ trên đầu bút kiểu chữ tiếng Anh, nhìn rõ ràng cái. Chữ này mẫu sao? Nhiệm vụ của ngươi là không nghiêng lệch, dùng ngươi ngón trỏ phía trên, tới bắt ở cái chữ này mẫu. Trần Bình gật gật đầu hắn không hiểu Sawamura Aizun tại sao để hắn làm như thế. Có điều những thứ đồ này có thể chờ hắn sau khi lại chậm rãi nghiên cứu bây giờ căn bản không cần nghĩ nhiều như thế. Theo làm là tốt rồi, không muốn lão cùng một người chơi đùa trò chơi này. Nhiều tìm mấy người cùng ngươi cùng nơi chơi đùa làm có một ngày. Liên tục đổi 5 người, ngươi đều có thể thành công nắm lấy chữ cái thời điểm chúng ta đang tiến hành bước kế tiếp, Trần. Bình đàng hoàng gật đầu không biết tại sao. Nội tâm của hắn dĩ nhiên có một ít tiểu kích động loại cảm giác đó thật giống như trong tiểu thuyết. Võ hiệp nhân vật chính. Đang cùng lão gia gia học tập cái gì tuyệt thế thần công như thế thật giống như trong thiếu lâm tử. Châu bò nhất công phu. Vậy khẳng định đều là từ nhà bếp bên trong luyện Sawamura Aizun học trưởng dạy cho hắn cái này cho. Chơi nhỏ. Nghĩ đến cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy khẳng định có cái gì. Hắn còn không biết thâm ý ở bên trong, bình thường luyện tập thời điểm. Tôi luyện một hồi ngươi ban kỹ xảo khả năng này đối với tương lai của ngươi sẽ có một ít trợ giúp. Sawamura Aizun sau khi nói xong những lời này, mở rộng một hồi cánh tay cùng cổ tay, chuẩn bị lên sân vòng thứ 3 luyện tập bắt đầu rồi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.